Chương 3801, Nùng vụ thiếu chủ. Thử chi nhai, pha toa y không gian. Phương Thần lâm vào một mảnh loạn thạch lâm bên trong, vốn cho là chỉ là một chỗ phổ thông địa phương, nhưng khi hắn rơi vào đi về sau mới kinh hãi phát hiện, cái này loạn thạch lâm thế mà ẩn chứa nhất đạo kinh thiên kiếm trận. Không tệ, liền là kiếm trận. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh loạn thạch, tùy thời đều đang biến hóa, muốn bắt dư quỹ tích vận hành, quá mức khó khăn. Mà trong quá trình này, Phương Thần QNZ phát hiện, loạn thạch lâm bên trong, thỉnh thoảng có kiếm khí tung hoành thiên địa, hắn thậm chí hoài nghi, nơi này chẳng lẽ là một cái kiếm chủng sao? Dù sao, QNZ chỉ có kiếm chủng, mới có thể thai nghén kinh người như thế kiếm trận. Kiếm chủng Phương Thần nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, nghiêm túc xem xét, dùng hắn nguyên thần cường độ, thần thức trong nháy mắt liền có thể bao phủ toàn bộ loạn thạch lâm. Giống đột nhiên, nhất đạo phẫn nộ thú giống thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ, vọt tới Phương Thần trước mặt, cái sau không có chút gì do dự, một kiếm đâm ra. Giang giác quái vật khổng lồ bị Phương Thần trường kiếm trong tay đâm trúng, phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể ầm vang bạo tạc. Cũng liền tại lúc này, Phương Thần cảm giác, trường kiếm trong tay thế mà không bị khống chế giam cầm tại trong giữa không trung, loạn thạch lâm bên trong kinh thiên kiếm trận hoàn toàn bị kích hoạt, một lớp bụi mịt mở khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ loạn thạch lâm. Cùng lúc đó, những cái kia thạch đầu, phanh phanh phanh nổ tung, từng chuôi chướng mắt trường kiếm, đứng lặng tại mặt đất bên trên. Đây là thấy cảnh này, Phương Thần sợ ngây người, chí tôn kiếm trận sao hắn thực sự nghĩ không ra, chí tôn cảnh dưới, còn có ai có thể bố trí ra cường đại như thế kiếm trận tới. Không đúng. Thần trí của hắn, phát sinh ba động, hắn phát hiện trường kiếm một chút dị thường biến hóa, cái này khiến hắn kết luận. Kinh thiên kiếm trận hẳn không phải là chí tôn kiếm trận. Chẳng lẽ là một vị nào đó kiếm đạo chí cường giả lưu lại? Phương Thần lắc đầu, nội tâm của hắn, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đồng thời trong cơ thể hắn hủy hệ tờ di cờ hờ cu nở dê đang nhanh chóng chạy xuôi. Thân là kiếm tu, đối mặt cường đại như thế kiếm trận, tuyệt đối không có khả năng thờ ơ. Hắn quyết định, tự mình thăm dò kinh thiên kiếm trận huyền bí. Soạt hắn vừa xài bước ra, đi tới tương đối thấp bé trên tảng đá. Hưu một tiếng, thạch đầu nổ tung, một thanh ngũ quang thập sắc trường kiếm, trống rông xuất hiện, nhất đạo để hắn cảm nhận được khí tức hủy diệt kiếm quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà tới. Phanh phanh phanh hắn cuống quýt ngăn cản, kiếm quang vỡ vụn, nhưng hắn cũng bị bước lui lại. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này loạn thạch lâm, sớm đã biến ảo bộ dáng, hắn lâm vào kinh thiên kiếm trong trận, trong lúc nhất thời thế mà tìm không được đột phá khẩu. Tại hắn chăm chỉ không ngừng thăm dò kinh thiên kiếm trận thời điểm, cách đó không xa trên ngọn núi, đang có một người, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú lên hắn. Hỗn độn giới nhân tộc người này toàn thân bao phủ nồng vụ, thanh âm khàn khàn, khi hắn nói ra hỗn độn giới nhân tộc năm chữ thời điểm, sát ý tràn ngập, nhiều năm như vậy, hỗn độn giới lại cho tàn lại cháy sao lại dám tới đây? Năm đó, tử chi nhai đại chiến, sau đó pha toa y không gian liền ra đời. Nơi này lưu lại có rất nhiều cường giả khí tức, cùng truyền thừa, thậm chí truyền ngôn, còn có nguyên thủy tộc đàn hậu duệ. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, không người có thể chứng minh. Hô nồng vụ bao phủ bóng người, mở ra huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt liền có vật chất màu đen phun ra, ngay sau đó dưới khống chế của hắn, vật chất màu đen tại thiên khung bên trong bạo tạc, tách ra rực rỡ màu sắc quang mang. Cùng lúc đó, tại pha toa ý không gian mỗi một hẻo lánh, đều có bóng người toán loạn. Ừm, thiếu chủ triệu hoán chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì sao? Đi mau, đi xem một chút. Những người này, đều là thôn ma tộc lưu lại tới cường giả, cùng một chút hậu duệ. Vừa mới vật chất màu đen, chính là triệu hoán tín vật. Mấy ngày về sau, loạn thạch lâm chỗ, thôn ma tộc đám người, hội tụ vào một chỗ, đám người đối nồng vụ bao phủ bóng người mười phần kính sợ. Thiếu chủ, kêu gọi ta các loại có chuyện gì quan trọng có hỗn độn giới nhân tộc. Tiến vào loạn thạch lâm, ta muốn hắn chết. Nồng vụ bóng người lạnh giọng nói. Thật sự là muốn chết, hỗn độn giới nhân tộc, lại dám tới đây thật coi ta thôn ma tộc sợ bọn họ không thành khẩn cầu thiếu chủ để cho ta xuất chiến. Đám người nghe được hỗn độn giới nhân tộc về sau, lòng đầy căm phẫn, đồng đều muốn xin chiến. Nhưng nồng vụ bóng người đảo mắt mọi người, phất tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, năm đó tử chi nhai đại chiến, đối toàn bộ bản nguyên giới ảnh hưởng đều cực lớn. Mà lại cũng cho ta thôn ma tộc, nhận lấy rất lớn chấn động, chúng ta bị nhốt tử chi nhai, đến nay đều không thể ra ngoài, QNZ không rõ ràng, ngoại giới tộc đàn, đến cùng tình huống như thế nào. Dừng lại một chút, Nùng Vụ thiếu chủ tiếp tục nói, thôn ma tộc cuối cùng rồi sẽ thống trị thế giới, chúng ta không có khả năng một mực sống ở nơi này, chúng ta sinh là thôn ma tộc, tất nhiên muốn vì tộc đàn chinh chiến. Là tộc đàn chinh chiến. Tinh thần mọi người tăng vọt. Cái này hỗn độn giới nhân tộc, có lẽ theo trong miệng của hắn, có thể được đến không ít tin tức hữu dụng. Nùng Vụ thiếu chủ No Y thiếu chủ yên tâm, chúng ta biết rõ như thế nào làm. Nùng Vụ thiếu chủ chỉ kinh thiên kiếm trận bao phủ loạn thạch lâm, nói, loạn thạch lâm bên trong kinh thiên kiếm trận đã bị kích hoạt tầng thứ nhất, trước mắt chỉ có thánh vương cảnh mới có thể đi vào, bằng không mà nói, kia lưu lại chí tôn kiếm ý hội tru sát chúng ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe được chí tôn kiếm ý thời điểm, nội tâm đều có chút sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 thánh vương cảnh đứng chung một chỗ, chờ mệnh lệnh. Các ngươi sau khi đi vào, nếu có thể bắt hỗn độn giới nhân tộc nói tốt nhất, nếu không đi, vậy liền điên cuồng phá hư loạn thạch lâm, dùng cái này để kích thích kinh thiên kiếm trận tầng thứ 2. Kinh thiên kiếm trận tầng thứ 2 kích hoạt, thánh hoàng cảnh võ giả có thể vào. Kinh thiên kiếm trận tầng thứ 3 kích hoạt, thánh nhân cảnh võ giả có thể vào. Bằng không mà nói, một khi vượt biên mạnh mẽ xông tới loạn thạch lâm, sẽ bị một màn kia chí tôn kiếm ý tru sát. Đối mặt chí tôn kiếm ý, ai cũng không dám chủ quan. Chuẩn bị xong chưa? Nùng Vụ thiếu chủ hỏi. Chuẩn bị xong. Hơn 10 thánh vương cảnh thôn ma tộc cùng nhau quát, Nùng Vụ thiếu chủ gật đầu, ra lệnh. Ông hơn 10 người, nối đuôi nhau tiến vào loạn thạch lâm bên trong. Lúc này, ngay tại loạn thạch lâm nghiên cứu kinh thiên kiếm trận phương thần, thình lình ở giữa phát hiện thôn ma tộc thân ảnh. Thôn ma tộc phương thần khẽ giật mình, toàn tức thở dài một hơi, hơn 10 thôn ma tộc, đều là thánh vương cảnh tu vi, với hắn mà nói, không có uy hiếp. Hỗn độn giới nhân tộc, ngươi dám đến đây, đơn giản muốn chết. Ngươi cầm đầu, khẽ quát một tiếng, hơn 10 thánh vương cảnh nhao nhao xuất thủ, vây quét phương thần. Hừ! Phương thần cười lạnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, chỉ bằng các ngươi hoành trong nháy mắt, chiến đấu bộc phát, hơn 10 thánh vương cảnh cường giả vây công phương thần. Kết quả lại không như ý muốn. Ngoại giới, Nùng Vụ thiếu chủ nhìn xem loạn thạch lâm bên trong chiến đấu, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, một đám phế vật. Hơn 10 người, thế mà không cách nào bắt một cái hỗn độn giới nhân tộc, cái này khiến hắn rất tức giận, nhưng không có cách, chí tôn kiếm ý lực uy hiếp quá mạnh, hắn không dám lấy thân mạo hiểm, chỉ có thể hy vọng cái này hơn 10 thánh vương cảnh tộc nhân, kích phát kinh thiên kiếm trận tầng thứ 2.